Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3255, chương 3256, vô địch. Sao? Tại sao có thể như vậy? Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Vì cái gì chúng ta không cách nào thoát đi nơi đây? Cái này toàn bộ một mảnh thiên địa đều bị phong khốn rồi. Chúng ta nên như thế nào rời đi? Không thể rời đi, chúng ta đều phải chết. Cái này cần phải như thế nào cho phải? Cái này Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Chẳng lẽ hắn hôm nay muốn tiêu diệt mất chúng ta toàn bộ? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Các tộc cường giả đều đang không ngừng gào rú. Bọn hắn từng nhiều lần liên thủ muốn phá vỡ phía trước bình chướng, tuy nhiên cũng bị một cổ vô hình lực lượng cho cản lại. Cái kia lực lượng thập phần bất phàm, lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào đột phá, càng không cách nào rời đi. Suy suy suy, phía sau đám người, cái kia rừng rực hào quang lưu chuyển càng ngày càng nhanh chóng, có nhiều người hơn bị vô tình thắt cổ xoắn giết. Thánh Vương, Tôn Hoàng, ở đằng kia lực lượng đáng sợ dưới tác dụng, hoàn toàn không có chống cự chi lực, gần kề một cái đối mặt, tựu không chết tức tổn thương. Đây là đáng sợ như thế sự tình, lại để cho người nghĩ như vậy không rõ, càng làm cho người như thế khó có thể tiếp nhận. Theo thời gian trôi qua, loại tình huống này vẫn còn tiếp tục, có càng ngày càng nhiều người chết oan chết uổng, rất nhiều người thậm chí còn liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng, liền biến thành cho tàn. Cục diện là như thế lại để cho người sợ hãi, lại để cho người tràn đầy khó có thể tin. Càng ngày càng nhiều người phát hồ nội tâm cảm thấy tuyệt vọng, khóc hô hào muốn rời đi, nhưng là ở đây tất cả mọi người đều hoàn toàn như là dê đợi làm thịt, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong hàng lâm, lại khó có bất luận cái gì với tư cách. Cục diện tựu là như thế tàn khốc. Tử vong thực giới sinh vật hoàn toàn đã không có trước kia huy hoàng, hôm nay hoàn toàn biến thành người khác cái thớt gỗ thượng thịt cá. Bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn địa chờ chết. Thật không có một chút biện pháp đến sao? Chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này đến sao? Nhanh hướng thập đại gia tộc báo tin, thỉnh cực đạo Tôn Hoàng ra tay, có lẽ chúng ta còn có sống sót cơ hội. Đúng đúng đúng, là thập đại gia tộc để cho chúng ta đến. Hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, có lẽ do bọn hắn trong tộc cường giả ra tay giải cứu chúng ta tại nguy nan bên trong. Các tộc cường giả đều hưng phấn lên rồi, bọn hắn như là bắt được cây cỏ cứu mạng, cảm giác mình được cứu rồi, khả dĩ không cần chết rồi. Tại tình huống trước mắt xuống, các tộc vô luận là người bình thường hay là cao cao tại thượng quân vương cũng đã quên hết tất cả. Quân vương không còn là quân vương, chỉ có mạng sống mới được là căn bản nhất nội dung quan trọng. Cái này một cái chớp mắt, các tộc nhau nhau phái ra thức tàng Tôn Hoàng, thi triển bí pháp dùng cầu có thể đem tin tức truyền đi, chỉ cần tướng nơi đây đã phát sanh hết thảy nói cho thập đại gia tộc, bọn hắn thì có hy vọng có thể tiếp tục sống sót. Ông u u, nhưng mà đem làm cái kia từng đạo quang mang kỳ lạ phóng tới thiên không, lại lập tức bị một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn cho ngăn cản xuống. Sở hữu tất cả tin tức đều bị ngăn cản, không cách nào rơi vào tay ngoại giới, càng không cách nào cho người ngoài biết. Mọi người dấy lên hy vọng, theo một tiếng này tiếng nổ mà ầm ầm mất đi. Cái này cần phải như thế nào cho phải? Trong khoảng thời gian ngắn, các tộc cường giả đều sững sờ ở tại chỗ, thật đúng không biết nên như thế nào đối mặt đây hết thảy. Nên làm, bọn hắn cũng đã làm, nhưng vẫn là đã xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn cũng thật không biết đến tột cùng có lẽ như thế nào ứng đối rồi. Tuyệt vọng cảm xúc lưu chuyển khắp mọi người hướng trên đỉnh đầu. Các tộc cường giả đều là thất lạc vô cùng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau im lặng, ầm ầm, sau lưng chấn động, càng ngày càng mạnh, nghe lại để cho người càng đến vượt sợ hãi. Thanh âm kia, hoàn toàn giống như là đòi mạng âm phù, lại để cho người phát hồ linh hồn cảm thấy run rẩy. Theo thời gian trôi qua, thanh âm này càng ngày càng gần, các tộc cường giả đều có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Nói tử vong thực giới sinh vật hung hãn không sợ chết, tuyệt đối là giả dối. Hiện tại tựu là chứng minh tốt nhất. Đây là một bước kỳ dị hình ảnh. Các tộc cường giả, gần ngàn vạn người, lách vào tại một đầu rộng lớn chiến tuyến phía trên. Cái này đầu chiến tuyến kéo đi ra ngoài cực kỳ xa xôi khoảng cách. Xa xa nhìn lại, hoàn toàn trở thành một đầu hắc tuyến. Một mắt nhìn không đến cuối cùng. Nếu như đi vào xem, tự nhất định sẽ phát hiện cái này đầu chiến tuyến lên rậm rạp chằng chịt gạt ra đều là người. Hối hả, lại để cho đầu người ra run lên, lại để cho người khó có thể tin. Cục diện một lần hỗn loạn không chịu nổi. Các tộc cường giả đều tại xô đẩy, đều đang không ngừng chen chúc lấy, muốn mạng sống. Thế nhưng mà, bọn hắn căn bản không cách nào ly khai cái này một mảnh thiên địa. Không cần uổng phí khí lực rồi. Các ngươi đi không được. Thanh Lâm mắt thấy đây hết thảy, khóe miệng dương lên lạnh lùng dáng tươi cười. Hắn lúc này là vô cùng tuyệt tình, càng là vô cùng lạnh lùng. Hắn mắt thấy các tộc cường giả như thế, trong nội tâm ngược lại bay lên một loại khoái ý. Sở dĩ như thế, là vì hắn thấy quá nhiều chém giết, thấy tử vong thực giới sinh vật quá nhiều tội ác, đối đãi bọn hắn, dùng bạo chế bạo, dĩ sát chỉ sát, dùng giết ngăn giết chóc, là tốt nhất thủ đoạn. Đối đãi bọn hắn, chỉ có thể bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Đưa bọn chúng cho sợ, đánh phục rồi, mới có thể đổi lấy hòa bình, thương cảm cùng nhân từ. Đều không giải quyết được vấn đề. Chỉ có giết chóc, chỉ có tử vong mới được là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Thanh Lâm từ vừa mới bắt đầu tự đối với cái này vô cùng tinh tường. Này đây hắn không chút do dự định ra như vậy hành động lộ tuyến. Dĩ sát chỉ sát, dùng giết ngăn giết chóc. Oanh, oanh, oanh. Cái này một cái chớp mắt, hắn từng bước một hướng phía trước đi đến. Tuy nhiên cước bộ chậm chạp, lại thập phần hữu lực. Cùng lúc đó, hắn chỗ vẽ ra cái kia chút ít đạo thân, cũng đồng dạng từng bước một hướng phía trước đi đến. Nên đã xong, các tộc dục diệt ta vĩnh dạ nhất tộc. Đây là các ngươi có lẽ trả giá cao. Vĩnh dạ nhất tộc, không phải các ngươi muốn diệt cũng có thể diệt. Bất luận cái gì gây bất lợi cho ta người. Cái này là một cái giá lớn. Cái này là giáo huấn. Hôm nay, bổn tọa chém giết các tộc, nhưng không hề phục người. Tự nay rồi sau đó, đều có thể đến đây một trận chiến. Bổn tọa cùng nhau đón lấy là được. Thanh Lâm, âm thanh chấn cửu trùng. Đạo âm cuồn cuộn, hướng ở đây tất cả mọi người tỏ thái độ. Hắn theo như lời ra lại để cho người không rét mà run. Càng làm cho người sờn hết cả gai ốc. Cái này rất đúng đến cỡ nào cường đại đích thủ đoạn mới có thể nói ra nói như vậy. A hát, chuyện đó là như thế không coi ai ra gì, như thế coi trời bằng vung, tâm cao khí ngạo như tử vong thực giới sinh vật. Nghe nói như thế cũng đều là không khỏi chịu nghiêm nghị, cảm giác là như thế bất khả tư nghị. Vĩnh dạ quân vương, hắn có vô địch có tư thế. Chẳng lẽ hắn là cổ ma thần chuyển thế? Bằng không thì hắn gì về phần sẽ như thế cường đại? Các tộc cường giả đều dùng một loại vô cùng kính sợ ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Bọn họ là tự đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Đối với Thanh Lâm cũng là phát hồ linh hồn cảm thấy kính sợ. Tại Tôn Hoàng Đại Cảnh, hắn đã vô địch rồi. Nghĩ đến cũng chỉ có Thánh Tổ